Lược Thiên Ký, chương 1399, 1399, ai nói ta bảo hộ không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1427, ai nói ta bảo hộ không được. Con bé này lại có như thế lớn địa vị. Thấy được cái kia tiểu cô gái mù trên người lóa mắt tử mang, liền liền Phương Hành cũng lấy làm kinh hãi, hắn trước đây liền đoán được tiểu cô gái mù lai lịch bất phàm, bởi vậy cố ý để nàng mang theo thái hư bảo kính, cái kia là thái hư bảo bảo bản thể, cũng có nhất định che đậy hơi thở chi năng, y theo thái hư bảo bảo nói, quá mạnh huyết mạch hắn không che giấu được, tỉ như nói Phương Hành thân thể này đế tử huyết mạch, nhưng nếu là phổ thông tiên gia huyết mạch, hắn vẫn có năng lực cải biến, Phương Hành chính là lo lắng lấy tiểu cô gái mù khả năng có tiên gia huyết mạch, mới cố ý để thái hư huyễn kính giúp nàng che lấp, chỉ là tuyệt đối không nghĩ tới, tiểu cô gái mù huyết mạch thế mà còn là mạnh như thế, thái hư huyễn kính thế mà căn bản là che không được nàng. Liền liền Huyền Cơ chân nhân bực này được tiên mệnh chính tiên, cũng chỉ là hồng quang lóe lên a, nhưng tiểu cô gái mù thế mà dẫn tới tử mang đại tắc, huyết mạch này, sao mà kinh khủng. Oanh! Tại yên lặng nửa ngày về sau, đám người chung quanh đột nhiên cuồng loạn, giống như thủy triều lui hướng về phía bốn phía, trong sân chỉ để lại khóc không ra nước mắt Lý Hổ Tương cùng tiểu cô gái mù, thái hư bảo bảo ba cái, tại vô số ánh mắt kinh ngạc bên trong ngơ ngác đứng đấy. Tử mang lấp lóe, cô bé kia là tình huống như thế nào? Trời ạ, chỉ sợ Đại La Kim Tiên cũng dẫn không được bực này dị tượng, dám tiên cảnh chỉ xem huyết mạch, không dám tu vi, trong truyền thuyết Đại La Kim Tiên soi này kính, cũng chỉ là kim mang đại tác mà thôi, cái này tiểu cô gái mù lại dẫn tới mãnh liệt nhất tử mang, chẳng phải là nói. Trong đám người, cũng có hoảng sợ tiếng nghị luận vang lên, rất nhiều người đều đoán được một cái đáng sợ đáp án. Trên người nàng lại có tiên vương huyết mạch. Cái này một đáp án quanh quẩn trong tim, khiến tất cả mọi người nơm nớp lo sợ, trái tim cơ hồ muốn nhảy ra ngoài. Bây giờ tam thập tam thiên, đã không có tiên vương tồn tại. Tiên vương ở giữa liên tiếp chinh chiến, đưa đến phần lớn tiên vương vẫn lạc, chỉ có ba người cuối cùng thắng được, mà ba người này, cũng không còn tự xưng tiên vương, mà là danh xưng tiên đế, cũng là tự khi đó lên, cái khác tất cả tiên vương huyết mạch, đều biến thành tội máu hậu duệ, chỉ bất quá, tiên vương cái kia các loại cảnh giới, có được hậu duệ vốn chính là một chuyện vô cùng khó khăn, càng có mấy vị tiên vương, trung thân chưa lấy, một lòng nghiên cứu đại đạo, bởi vậy tiên vương hậu duệ, cực kỳ thưa thớt, ai có thể nghĩ tới, bây giờ thế mà lại thấy tận mắt lấy một vị. Đừng nói quần chúng vây xem, liền liền Huyền Cơ chân nhân các loại, cũng bị trước mắt một màn này sợ ngây người. Dám tiên kính mở ở chỗ này, chỉ là vì bắt một con cá lớn, có ai nghĩ được thế mà soi sáng ra một đầu cự long. Bọn hắn lập tức ý thức được một vấn đề, chuyện lần này lớn rồi. Tìm được một vị tiên vương hậu duệ, đừng nói là bọn hắn, liền liền Thanh Huyền vực chủ chỉ sợ cũng phải bị kinh động. Đem người này giao cho tiên đế trong tay, cái kia chính là một phần đại công đức. Bắt lấy nàng. Không biết qua bao lâu, cái kia vừa rồi tại ngoài cửa thành nghênh đón các vị chân nhân lão đầu tử, mới bỗng nhiên lên tiếng quát to. Liền liền hắn bực này thân phận, cũng bị cái kia kinh người tử mang dọa sợ, đến bây giờ mới phản ứng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm, chung quanh tiên binh cũng phản ứng lại, cầm trong tay tiên mâu, xâm nhiên để lên, cũng là cái kia tiểu cô gái mù trên người tử mang quá mức lóa mắt, càng làm cho bọn hắn cảm giác dị thường kinh khủng, tựa như là phàm nhân nhìn lên trời thần, dù là tiểu cô gái mù nhìn một bộ yếu đuối vô lực bộ dáng, bọn hắn cũng không dám quá mức khinh thị, lúc này ép tiến lên đây, động tác cũng là cẩn thận mà cẩn thận, từng bước hướng về phía trước chuyển đi qua. Ai dám? Cũng liền tại cái này một sát na, Phương Hành bỗng nhiên thân hình khẽ động, từ trong đám người vọt tới, trong chốc lát xuất hiện ở Lý Hổ Tương bên người, duỗi tay đè chặt tiểu cô gái mù đầu, ánh mắt băng lãnh mà hung ác hướng chung quanh quét qua, lập tức để rất nhiều tiên binh sợ hãi. Đại, thật to người, cái này, này sao lại thế này a? Lý Hổ Tương triệt để sợ ngây người, lúc này mới lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng, ngữ điệu đều nhanh khóc lên. Hắn mới vừa rồi còn một mực lo lắng đến Phương Hành đâu, chỗ nào nghĩ đến lớn nhất tai họa thế mà tại bên cạnh mình. Ăn ngay nói thật tử mang sáng lên một khắc này, hắn trực tiếp dọa cho bối rối. Lớn mật, mau đem cô bé kia giao ra. Cũng liền tại chư tiên binh bị Phương Hành làm sợ hãi về sau, Huyền Cơ chân nhân cũng phản ứng lại, thấy một lần lại là Phương Hành đi qua che lại cái kia tiểu cô gái mù, lập tức giận tím mặt, vừa mới bởi vì Phương Hành trên thân không có vấn đề, mới thoáng buông xuống tâm, lại vào lúc này thật chặt nhấc lên, hắn cũng bây giờ không có nghĩ đến, tại sao có thể có như thế một cái không rõ lai lịch tội vương dư nghiệt liền giấu ở bên cạnh mình. Vừa nghĩ tới sau đó tất nhiên phải có chư giải thích thêm, hắn liền nhịn không được nhức đầu. Đây chính là bên cạnh ta tiểu cầm nữ, sao có thể tùy tiện giao cho người khác đây? Phương Hành xoa tiểu cô gái mù đầu, ánh mắt theo tiếng tìm được Huyền Cơ chân nhân, cười tủm tỉm nói ra. Sự tình đã xuất hiện, ngoại trừ ban đầu chấn kinh bên ngoài, hắn ngược lại thản nhiên xuống tới. Hồ nháo, ngươi cũng đã biết đây là người nào. Huyền Cơ chân nhân giận dữ, bước ra một bước, quát chói tai. Nhanh chóng đi tham gia ngươi thăng tiên hội, cô bé này không phải ngươi bảo vệ được. Đến lúc này, hắn cũng không có hoài nghi Phương Hành, dù sao lúc trước Lý Hổ Tương đi thăm dò Phương Hành tư liệu, cho tư liệu của hắn bên trong đại bộ phận đều là thật. Tiểu cô gái mù lai lịch hắn cũng rõ ràng, biết đây là một cái cự thạch trong bộ lạc tiểu ăn mày, bị Phương Hành thu dưỡng, mang theo trên người, bởi vậy không có đem tiểu cô gái mù cùng Phương Hành dính líu quan hệ, còn thúc giục Phương Hành nhanh đi tham gia thăng tiên hội, dù sao Phương Hành là hắn dốc hết sức tiến cử hiền tài đi lên, nếu là hắn xảy ra vấn đề, mình cũng sẽ nhận liên lụy, sau đó giải thích sẽ rất phiền phức. Đối với hắn mà nói, cái này xem như thiên đại việc thiện, chỉ bất quá, tên kia thế mà không lĩnh tỉnh. Đây là người của ta, ta không hộ nàng ai hộ nàng. Phương Hành trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ gì, theo lấy tiểu cô gái mù đầu, sắc mặt lộ ra phi thường yên lặng. Gan lớn trùm trời, chúng nghe lệnh, lập tức đem cô bé kia cầm xuống, những người còn lại giết chết bất luận tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Cơ chân nhân trong lòng còn có chút lo lắng, nghĩ đến sau đó muốn giải thích thế nào, cái kia thượng huyền thành trưởng lão nhưng không có phần này nhàn tâm, sự chú ý của hắn căn bản cũng không có tại tiểu cô gái mù trên thân rời đi, thấy một lần chúng tiên binh bị làm cho sợ hãi, lập tức hét lớn hạ lệnh thúc giục, không chút nào cũng không có đem Phương Hành để vào mắt, trong lòng suy nghĩ, cái thằng này nếu dám cản đường, cái kia trực tiếp liền chém giết ngay tại chỗ là được. Tuân mệnh. Những tiên binh kia cũng là bị Phương Hành mượn tiểu cô gái mù thế chấn nhiếp một cái, rất nhanh liền phản ứng lại, nghe thấy được trưởng lão quát lên, lập tức lớn tiếng đáp ứng, từng loạt nhào tới, cuồng bạo tiên khí lập tức tạo nên tầng tầng chiều dâng, đem Phương Hành bọn người bao vây ở bên trong, sau đó nói đạo tiên mâu dày đặc như mưa, liền muốn trực tiếp đem Phương Hành bọn người đẩy ra, sau đó đem cái kia tiểu cô gái mù đoạt trong tay. Bá! Ngay một khắc này, Phương Hành ánh mắt cũng biến thành hung ác lên, lăng lợi sát khí trong nháy mắt sinh ra. Một đám vương bát phẩm hạnh, lại dám trong tay ta cướp người. Ầm ầm, một tiếng, trong cơ thể hắn cuồng bạo pháp lực trong nháy mắt bừng lên, cả người bên người đều tràn ngập một đoàn nồng đậm đáng sợ tiên khí, sau đó trong nháy mắt đưa tay, hóa thành một cái bàn tay khổng lồ, trực tiếp xoay tròn huy vũ ra ngoài, cái kia từng loạt chính xông về phía trước tiên binh vừa anh kỳ phong, trong nháy mắt bị như thế một cái cự đại bàn tay đánh bay ra ngoài, một cái đụng một cái, người đụng phải người, tiên mâu đụng phải tiên mâu, quân đội trực tiếp loạn không còn hình dáng, lại nện vào đám người vây xem, chỗ cửa thành trong nháy mắt người ngã ngựa đổ. Đại gia, một con tay nhỏ bé lạnh như băng cầm Phương Hành bàn tay, tiểu cô gái mù lúc này đã bị động tĩnh chung quanh dọa sợ, nàng nhìn không thấy, hắn cảm giác của hắn lại càng thêm linh mẫn, thậm chí có thể cảm nhận được loại kia xâm nhiên sát khí, tại sát khí kia trước mặt, nàng căn bản chính là không có chút nào sức chống cự tiểu hài tử, tùy tiện một cây tiên mâu đều có thể muốn mệnh của nàng, mà càng thêm để nàng sợ hãi, thì là loại kia phảng phất lập thân đảo hoang, chung quanh đều là thương mang thủy triều cảm giác, mờ mịt cảm giác bất lực nhiếp trụ nàng, chỉ có bàn tay kia là an toàn. Ai, bị hù cùng chỉ chim cút đồng dạng, thế mà cũng là tiên vương chi nữ. Phương Hành cũng không nhịn được cúi đầu nhìn tiểu cô gái mù một chút, biểu lộ lại là có chút hiếu kỳ, từ đầu dò xét đến chân, sau đó mới cười khổ lắc đầu nói. Ta tại thiên nguyên thời điểm cũng nhận biết một cái tiên vương chi nữ, không qua người ta nhưng so sánh ngươi hung hãn nhiều. Đừng để bọn hắn đánh ta. Tiểu cô gái mù thân thể run rẩy rẩy, gắt gao nắm Phương Hành bàn tay, run giọng nói ra. Đồ ngốc, cái kia có người muốn đánh ngươi. Phương Hành nhìn xem điềm đạm đáng yêu tiểu cô gái mù, thanh âm cũng ôn nhu xuống tới, an ủi. Bọn hắn là muốn giết ngươi đâu? Lớn mật, Phương Hành ôn nhu cùng tiểu cô gái mù nói chuyện, cũng đã chọc giận vô số người. Cái kia thượng huyền thành trưởng lão gặp một màn này, đã giận tím mặt, một thân đáng sợ tu vi ba động trực tiếp bay lên. Đáng chết, khác một bên, Huyền Cơ chân nhân cũng bị một màn này kích thích đỏ ngầu cả mắt, trong lòng có cỗ con cảm giác tuyệt vọng bay lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia đáng giận tiểu nhi, đây chính là tại công nhiên phản kháng thượng huyền thành tiên binh A, hắn đến tột cùng có biết hay không một trưởng này đại biểu cái gì? Hiển nhiên vị kia thượng huyền thành trưởng lão đều muốn đích thân xuất thủ, hắn cũng trong nháy mắt làm xuống một cái quyết định. Nhiệt xúc, đem người giao ra. Đoạt tại vị kia thượng huyền thành trưởng lão trước đó, Huyền Cơ chân nhân trong nháy mắt ra tay, một thân mênh mông cuồn cuộn tiên mệnh lực lượng tuôn ra, cả người lại như một đám mây đen, uy thế bao phủ toàn trường, không biết có bao nhiêu người tại hắn cái này một thân tiên uy bao phủ phía dưới, hai đầu gối như nhũn ra, vô ý thức liền muốn quỳ xuống đến, mà hắn một trưởng kia, càng là ẩn chứa đáng sợ thần thông biến hóa, trực tiếp liền đem Phương Hành bao phủ tại phía dưới, một tay che trời, phảng phất một tòa núi lớn ép tới, khí cơ mạnh yếu so sánh thực sự rõ ràng, căn bản không khiến người ta dâng lên phản kháng tâm tư. Ông trời ơi, Lý Hổ Tương nhìn thấy Huyền Cơ chân nhân đều trực tiếp xuất thủ, trực tiếp bị hù suýt nữa sụp đổ, một tia pháp lực cũng đè lên không nổi. Mà Khô Đằng lão tu bọn người, thì mặt lộ vẻ vui mừng, tuyệt đối không nghĩ tới sẽ có biến số này. Trơ mắt nhìn Huyền Cơ đại nhân đại thủ, bao phủ tại phương hành đỉnh đầu, bọn hắn cũng không nhịn được muốn gieo hò tước duyệt, vốn cho rằng giữa song phương thực lực chênh lệch quá lớn, mình không có cơ hội tìm phương hành báo thù, nhưng bây giờ Huyền Cơ chân nhân tự mình xuất thủ. Chỉ bất quá, tiếp theo màn, bọn hắn liền thấy một cái có nằm mơ cũng chẳng ngờ tràng cảnh. Đã bị Huyền Cơ chân nhân một trường kia bao phủ, nhìn căn bản là giống như là bị đại sơn đè lại khỉ nhỏ phương hành, cũng liền tại trường lực kia như là ngân hà khuynh tiết xuống tới lúc, đột nhiên ngẩng đầu lên, một thân pháp lực trùng trùng điệp điệp, vô tận tăng vọt, vậy mà so với hắn bình thường biểu hiện ra còn muốn cường hoành hơn gấp mấy chục lần, sau đó đột nhiên cúi người, một thanh mò lên tiểu cô gái mù, chung quanh đạo đạo tiên khí xé rách, khí cơ như nước thủy triều, sau đó thân hình nửa chuyển, điện quang thạch hỏa một trường thẳng hướng lấy Huyền Cơ chân nhân quất tới. Tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Huyền Cơ chân nhân bị hắn một cái tát kia, rắn rắn chắc chắc đánh bay ra ngoài, đập chết một đám người vây xem. Mà trong ngực ôm tiểu cô gái mù phương hành thì chậm rãi xoay người qua đến, áo bào bị kình phong thổi bay phất phới, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bay ngã ra ngoài Huyền Cơ chân nhân, hung hăng hướng trên mặt đất gắt một cái. Khi dễ nha đầu này đều chịu bàn tay, ngươi cho rằng ngươi có thể ngoại lệ. Convert by, Fanmic, cách chương.